Đỉnh cao phú quý, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869. Không, ta không đồng ý, Bạch Yêu nói chắc nịch. Ngũ sư huynh của ta, khi đã đến nơi ma quái này, không còn nữa. Thường dân khó có thể tức giận nếu ngươi không giết. Mọi chuyện sẽ càng ngày càng tồi tệ. Trình Uyên cũng lo lắng nói. Bạch Dạ sắc mặt tối sầm lại. Trầm giọng nói, sự tức giận của công chúng là quan trọng hay là số phận của anh em tôi? Trình Uyên, anh nghĩ về tôi, anh em tôi và tôi. Giống như anh uống Trần Thành, Bạch Long, Vương Mỹ Lệ, và những người khác, họ đều là tình bạn đổi đời. Nếu họ phạm một lỗi nhỏ như vậy, bạn cũng sẽ giết họ chứ? Hai người bày tỏ những gì đã thấy của nhau, không nhường nhịn nhau. Lý Hải Tân đứng giữa, cảm thấy hơi hụt hẫng. Ngay sau đó, một người mặc đồ đen xông vào phòng lo lắng nói. Thật không tốt, khi người mặc đồ đen nhìn thấy Bạch Dạ, anh ta lại nuốt nước bọt. Người đàn ông mặc đồ đen xông vào như thế này, làm gián đoạn cuộc cãi vã giữa Bạch Dạ và Trình Uyên. Và tất cả đều nhìn người mặc đồ đen. Nói, Trình Uyên hét lên, đều là anh em ruột của ta. Người đàn ông mặc áo đen trầm giọng nói. Một tổ chức mấy trăm người đã dùng vũ lực chiếm được mỏ vàng số 3. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Trình Uyên gật đầu nói. Ra vậy, cậu có thể ra ngoài trước. Các mỏ vàng là mạch máu của đảo vàng. Khi ai làm chủ được các mỏ vàng thì ai là người có nguồn vàng lớn nhất trên đảo vàng. Vì vậy, trong tình huống bình thường, nếu bạn muốn giành được quyền quản lý đảo vàng, trước tiên bạn phải giành được mỏ vàng. Ngân khố ở thành phố Bình Minh đã bị Trình Uyên và những người khác chiếm được. Giao cho nhà họ Thẩm và nhà họ Ngụy. Sau khi họ chiếm nhà họ Lý, kho bạc ở quận 3 đã thu thập thành công một nửa cái nang. Và một nửa còn lại, thực sự chất đống ở một số lượng lớn các quận 3. Vì vậy Trình Uyên và những người khác vẫn chưa di chuyển trong thời điểm hiện tại. Một nửa thu được là các mỏ vàng số 2. Số 3 và số 6, người đàn ông mặc đồ đen báo cáo rằng đó là tình huống ở mỏ vàng số 3. Sau khi người đàn ông mặc đồ đen đi ra ngoài, Trình Uyên thở ra một cách nặng nhọc và nói với Bạch Dạ. Cậu thấy đấy, đừng nói đến Trần Thành, cho dù là chính mình, nếu là thường dân tức giận, ta nguyện ý chịu chết. Trần Thành đã từng giết người, nhưng đa số đều là những kẻ đáng ra phải giết. Vì đó là nghề của hắn nên trước giờ tôi không quan tâm. Từ khi theo dõi tôi, hắn chưa bao giờ giết ai không nên giết cả. Anh Bái, bạn phải có một điểm mấu chốt. Nghe Trình Uyên nói, Bạch Dạ mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Con cặc, anh hỏi Trình Uyên, hãy để tôi trừng phạt anh trai tôi. Tha cho anh ta, và giết tôi. Trình Uyên lại lắc đầu từ chối. Người nào làm người đó chịu. Bạch Dạ ra khỏi bệnh viện, và Phương Tố Tịch, người đang đợi ở cửa, cũng theo sau, không nói một lời, anh quay lại tòa nhà chính thức của thành phố Bình Minh. Văn phòng của anh, Phương Tố Tịch âm thầm đi cùng anh. Hắn đứng ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở thành phố mới tinh này, huyết mạch nắm đấm bạo phát. Phương Tố Tịch đưa tay ra, bắt tay Bạch Dạ, nói... Anh ấy không đồng ý, câu hỏi này khiến anh run lên vì đau đớn. Giống như trái tim của Gia Bạch Dạ. Nhưng vào lúc này, Phương Tố Tịch nhẹ nhàng vươn tay từ phía sau ôm vào ngực anh. Ôm lấy eo Bạch Dạ. Nói nhỏ, anh Bạch Dạ, mặc dù em rất ghét Trình Uyên, nhưng em không muốn giết anh ấy tất cả. Thời gian, nhưng lần này tôi thú nhận. Nói đi, tôi nghĩ anh ấy đã làm đúng. Bạch Yêu lắc đầu, chua xót hỏi, ngay cả ngươi cho rằng hắn đúng, ta sai sao? Phương Tố Tịch lắc đầu, không phải vấn đề ai đúng ai sai. Theo quan điểm của bản thân, mỗi người đều có cái lý của nó. Tuy nhiên, bắt nạt phụ nữ là nguyên tội, và đó cũng là căn bệnh ung thư của đảo vàng cho đến nay. Bạn không chỉ muốn tạo một cuộc sống mới, có nên để cho một việc như vậy ở đất nước chúng tôi không? Nếu bạn thậm chí không nghĩ rằng Bùi Long nên bị giết, Vậy giữa chúng ta so với lý trí và những người khác có khác biệt gì nhau đâu? Nhìn về phía đối diện, ta hy vọng ngươi và Trình Nguyên sẽ có hiềm khích, nhưng không nên như vậy. Trong trường hợp này, chỉ có thể là anh trai bạch dạ của ta. Vì ích kỷ, sau này sẽ lây lan ra ngoài, và sẽ không ai nói về bạn. Được rồi, tôi không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Bạch dạ từ từ nhắm mắt lại. Mỏ vàng số 3 khu vực số 3. Ban đầu, bạch dạ đã cử người đến tiếp quản. Những người hắn phái tới đều là thuộc hạ phục vụ nhà đường ở thành phố Bình Minh Nguyên Thủy. Sau khi Trình Nguyên và những người khác chiếm nhà đường, những người này lại tiếp tục nghề cũ. Nhưng khi đã khác người trước, họ sẽ nhận được thù lao tương ứng. Trong thời kỳ này, mọi người tiếp tục sẵn sàng tham gia quân đội chính thức. Vì vậy trên thực tế, Bạch Dạ hiện có gần 10.000 người đàn ông. Hơn 100 người tiếp quản mỏ vàng số 3 bị bao vây bởi một nhóm người tị nạn không biết từ đâu xuất hiện. Một số bỏ chạy, và một số chết. Đúng lúc này, những người tị nạn chiếm khu vực số 3 đang tụ tập thành nhóm để phóng hỏa. Anh Cường, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ sống trên mỏ vàng số 3 này trong tương lai không? Sau đó, chúng ta đào vàng, lấy đâu ra lương thực? Trong đó, có 5 người đang canh một chiếc nồi lớn, được bắc nồi từ kho khu số 3. Vô Tư trò chuyện rôm rả. Một trong những người gầy hơn hỏi, không phải quận 1, quận 2 và quận 5 đều thất thủ sao? Một tên mập khác đáp, nhưng chúng đều ở khá xa chúng ta. Chấm, gần đây còn có, Bình Minh Thành, ngươi dám đi. Đúng vậy, tôi nghe lãnh đạo của chúng tôi nói rằng thành phố Bình Minh cũng giống như khu vực số 3 của chúng tôi. Phần lớn người dân đã bị giết. Đúng vậy, thành phố Bình Minh bây giờ là một luyện ngục trên trái đất. Tôi thực sự nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đã không đến thành phố khi chúng tôi ở đảo Vang. Một số người trò chuyện và nói chuyện, và bầu không khí mờ đi một cách khó hiểu. Thực tế, những cuộc trò chuyện lo lắng như thế này diễn ra khắp các mỏ vàng ở quận 3. Anh Cường, tại sao tôi lại nghe thấy tiếng xe tải? Ngươi hẳn là đói bụng. Thính giác có lỗi, ta không có nghe thấy. Tôi, hình như cũng đã nghe thấy. Kết quả là cả 5 người đều ngoẹo cổ nhìn lối vào mỏ vàng số 3. Khói bụi mù mịt cả một góc trời. Trong thời gian ngắn, hàng chục xe tải chở đầy người lao vào mỏ vàng số 3. Sau khi vào mỏ vàng, những chiếc xe đó chạy vòng quanh mỏ vàng với tốc độ nhanh nhất. Sau khi dừng lại, vô số người nhảy xuống xe. Tất cả đều mặc quân phục như áo dài đen và vây kín 300 người đã chiếm được khu số 3. Nhưng, thức ăn trong nồi chưa chín. Cách trương.